Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 35, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, Trung Tình bình tĩnh nghe Thường Tranh nói. Cô ở trong showbiz đã gần 2 năm, đối với những quy tắc ngầm cũng hiểu rõ hơn Thường Tranh. Giống như hợp đồng Thường Tranh vừa nói cũng không có chỗ nào bạc đãi hắn. Thật rõ ràng, công ty này cũng ý thức được giá trị của Thường Tranh. Nhưng đứng ở góc độ của Trung Tình, công ty này cũng chưa thật sự hiểu rõ giá trị của hắn. Hợp đồng với Thường Tranh không là hẹp hòi cũng không phải phóng khoáng. Có lẽ giống như diễn viên tiểu sinh bình thường, có lẽ trong mắt nhiều người, Thường Tranh bây giờ ký được hợp đồng như vậy đã là không tệ. Nhưng trong mắt Trung Tình, như này còn chưa đủ. Muốn nam chính phát triển ở showbiz, tài nguyên cũng rất quan trọng, mà nghệ sĩ nhận được hợp đồng như nào, cũng có nghĩa người đó sẽ có tài nguyên lớn hay nhỏ từ công ty. Giống như Trung Tình bây giờ, cô bây giờ là đại tỷ Thiên Ngu, tài nguyên tốt trong công ty, mọi người sẽ nhớ đến cô đầu tiên, cùng với người bằng thực lực, một người lấy hợp đồng cấp S với người lấy hợp đồng cấp C, sẽ tranh nhau phấn đấu 10 năm. Nếu cậu tin tưởng tôi, Trung Tình nhìn Thường Tranh nói, những hợp đồng như này hãy từ chối hết, tôi sẽ bảo người đại diện của mình, bảo chị ấy ký hợp đồng với cậu. Vì sao? Thường Tranh khó hiểu hỏi. Hắn xác định 20 năm mình sống không hề có bất cứ liên hệ, liên quan nào đến cô gái trước mặt, nhưng vì sao cô luôn giúp đỡ hắn? Nếu là kẻ khác, hắn còn suy nghĩ liệu có âm mưu gì? Nhưng mà là Đào Yêu, hắn không phát hiện sự khác thường nào, thật giống như đối phương đơn giản hy vọng hắn sống tốt. Còn có lời Quách Đạo nói, Đào Yêu đề cử mình, đối mặt với nghi vấn của Thường Tranh, Trung Tình chớp chớp mắt cười nói, vì sao ư, tất nhiên là do tôi cảm thấy cậu nhất định sẽ nổi tiếng. Lúc cậu chưa nổi tiếng tạo mối quan hệ sau này công ty nhất định khen tôi đôi mắt hơn người. Cậu cũng phải cảm ơn sư tỷ này. Buôn bán có lời thôi. Thường Tranh không nói, ánh mắt gắt gao nhìn cô. Đối với lời của Trung Tình hắn nửa tin nửa nghi. Nói không tin chính là dáng vẻ cô không giống nói dối. Hơn nữa nhiều lần cô nói tin tưởng hắn sẽ nổi tiếng. Chính là nói tin. Thường Tranh cảm thấy lời này không đúng. Đào Yêu dù sao cũng là đại tỷ Thiên Ngu. Không cần mạo hiểm làm chuyện như vậy. Nếu như hắn không thể nổi tiếng thì sao? Đến lúc đó, cô là người đề cử nhất định sẽ bị mọi người chửi mắng. Nói đi nói lại vẫn là hắn có lợi. Trung Tình bỗng cảm thấy bất an. Quen biết Thường Tranh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt áp bách nhìn mình. Tuy rằng không sợ hắn làm chuyện gì, nhưng mà đối mặt với tình huống như vậy khó tránh sẽ khẩn trương. Khí thế nam chủ cường đại. Trung Tình âm thầm nói chuyện với hệ thống, nam chủ không phải đã phát hiện chuyện gì đi, hệ thống bình tĩnh hỏi ngược lại, sau lưng hắn ký chủ có làm chuyện gì trái lương tâm không? Cách chương.